Kiếm đạo độc thân, chương 1046, sông kiếm trận khôi lỗi, hạ. Góc truyện audio.com. Sở Mộ thầm nghĩ, phải tìm cách kiếm đủ thiên phong tệ. Sở Mộ suy nghĩ ghi chép trong tóm tắt kiếm cung về các cách kiếm thiên phong tệ. Làm nhiệm vụ là cách thông thường nhất, tùy theo độ khó của nhiệm vụ mà kiếm được số lượng thiên phong tệ cũng khác. Ít thì chỉ có vài khối thiên phong tệ. Nhiều thì thậm chí mấy trăm khối, nhưng nhiệm vụ vía cao thường khó hoàn thành, có khi tốn nhiều thời gian, tổng giáo tập cho Sở Mộ thời gian có hạn, chỉ được nửa năm, bây giờ sắp qua một tháng, chỉ còn 5 tháng mười mấy ngày, Sở Mộ có nắm chắc trong khoảng thời gian này tăng kiếm ý tê liệt áo nghĩa lên đến viên mãn. Nhưng nếu có thể nhanh hơn hoàn thành mục tiêu để bước vào cảnh giới cao sâu hơn thì tại sao không làm? Sở Mộ nhớ lại, bỗng mắt sáng rực, hắn tìm ra một cách có thể kiếm đủ thiên phong tệ trong thời gian ngắn. Trong khu vực đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung có một chỗ tu luyện rất đặc biệt tên là Khôi Lỗi Kiếm Trận. Cái tên như ý nghĩa, là kiếm trận tổ hợp từ kiếm khôi lỗi. Tóm tắt kiếm cung miêu tả lần đầu tiên sông khôi lỗi kiếm trận sẽ được thưởng thiên phong tệ. Nhưng sông khôi lỗi kiếm trận có một điều kiện hàng đầu là nộp phí 100 khối thiên phong tệ. Vượt qua cửa thứ hai sẽ trả lại 100 khối thiên phong tệ. Qua cửa thứ ba thì trừ trả 100 khối ra còn thưởng cho 100 khối nữa. Nếu qua cửa thứ bốn sẽ thưởng 200 khối thiên phong tệ. Sở Mộ muốn kiếm 300 khối thiên phong tệ thì chỉ cần xông đến cửa thứ bốn là được. Nếu qua cửa thứ 5 thì nhận thưởng 400 khối thiên phong tệ. Cứ thế suy ra, mỗi qua được một cửa sẽ từ tiền thưởng cửa trước cộng gấp đôi. Sở Mộ quyết định xong lập tức hành động. Hắn nhanh chóng rời khỏi kiếm lâu đi hướng khu vực khôi lỗi kiếm trận. Thiên phong kiếm cung chiếm diện tích rất lớn. Mỗi khu vực rõ ràng. Từ khu kiếm lâu đến khu khôi lỗi kiếm trận mất nửa canh giờ. Đây còn vì Sở Mộ đi nhanh. Đổi lại người bình thường phải đi 7-8 canh giờ hoặc lâu hơn mới tới nơi. Trong khu vực khôi lỗi kiếm trận có 100 tổ khôi lỗi kiếm trận. Đông đúc kiếm giả đứng quanh mỗi tổ khôi lỗi kiếm trận. Ít nhất cỡ ngàn người. Bọn họ vây xem người xông khôi lỗi kiếm trận. Chỉ trỏ, đánh giá đủ thứ. Sở Mộ đi tới chỗ chấp sự khu khôi lỗi kiếm trận. Nộp 100 khối thiên phong tệ duy nhất để lấy tư cách xông khôi lỗi kiếm trận và số thứ tự. Rồi đến gần một chỗ khôi lỗi kiếm trận. Trong kiếm trận đang có một kiếm giả xông trận chiến đấu kịch liệt với kiếm giả khôi lỗi. Cửa thứ nhất của khôi lỗi kiếm trận là hai con kiếm khôi lỗi. Đứng một trái một phải. Kiếm giả xông trận đã vượt qua cửa thứ nhất. Đang chiến đấu kịch liệt với kiếm khôi lỗi trong cửa thứ hai. Cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận có ba con kiếm khôi lỗi thành hình tam giác. Là loại tam tài kiếm trận, mỗi con kiếm khôi lỗi đều biết ứng dụng kiểm soát lực lượng. Tuy chưa đến đẳng cấp nhập cảnh nhưng tổng thể đủ sức sánh ngang với đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung thực lực cấp trên. Ba kiếm khôi lỗi có thực lực như vậy cùng đối thủ người xông trận. Chỉ đệ tử chính thức thực lực đỉnh cao mới đánh bại được chúng. Ba kiếm khôi lỗi còn hợp thành kiếm trận, uy lực càng thêm mạnh mẽ, khó chơi hơn, đệ tử chính thức đỉnh cao bình thường khó thể đối kháng chứ đừng nói cửa thứ ba có bốn kiếm khôi lỗi liên hợp tổ thành hệ liệt tứ tượng kiếm. Trận, kiếm giả xông khôi lỗi kiếm trận thực lực chưa đến đẳng cấp đệ tử chính thức đỉnh cao. Gã còn trong cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận, ba con kiếm khôi lỗi tấn công không ngừng làm gã đón đỡ rất khó khăn. Thua là lẽ tất nhiên, chỉ xem thời gian dài ngắn, ba con kiếm khôi lỗi phối hợp rất ăn ý, đâm ra mỗi kiếm tấn công người trong kiếm trận. Còn hình thành phối hợp với hai kiếm khôi lỗi khác công kích phong tỏa đối phương né tránh. Sở Mộ thầm nghĩ, sắp thua, quả nhiên kiếm giả bị một kiếm khôi lỗi chém chúng bay ngược ra khỏi kiếm trận. Rớt xuống đất hộc máu, sắc mặt xám trắng. Với kiếm giả thế giới thái cổ thì bị thương là cơm thường. Vết thương hộc máu cỡ này chỉ cần dùng một viên đan dược là sẽ khỏe lại trong chốc lát. Có kiếm giả tiếp theo vào cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận ngay. Bắt đầu xông trận, số thứ tự của Sở Mộ là 88, số kiếm giả đang xông kiếm trận là 72. Tức là hắn còn phải chờ một lúc mới đến lượt. Không lâu sau kiếm giả này qua cửa thứ nhất, thất bại ở cửa thứ hai. Lần lượt từng kiếm giả vào khôi lỗi kiếm trận rồi lại gục ngã trước cửa thứ hai. Điểm khác nhau chẳng qua là thời gian kiên trì dài hay ngắn. Chưa đến 30 phút mười mấy kiếm giả đã dừng bước ở cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận. Bọn họ không thể lấy lại 100 khối thiên phong tệ đã nộp. Sở Mộ thầm nghĩ, rốt cuộc đến phiên ta. Sở Mộ bước ra một bước, mọi người cảm thấy hoa mắt. Hắn đã xuất hiện trong cửa thứ nhất ở khôi lỗi kiếm trận. Tuy trong đệ tử chính thức đa số kiếm giả có nghe tên Sở Mộ nhưng chưa thấy mặt. Vì vậy nhìn hắn vào khôi lỗi kiếm trận, trước đó đã có mấy chục kiếm giả dừng bước ở cửa thứ hai nên mọi người cho rằng hắn cũng sẽ như những kiếm giả đã xông khôi lỗi kiếm trận. Hắn sẽ ngừng lại ở cửa thứ hai, lại thêm một người ngại có nhiều thiên phong tệ. 100 thiên phong tệ là số tiền lớn với nhiều đệ tử chính thức. Vì mỗi lần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chỉ được vài khối. Hơn 10 khối thiên phong tệ. Bọn họ phải làm nhiệm vụ rất nhiều lần mới kiếm được 100 thiên phong tệ. Với nhiều đệ tử chính thức thì xông khôi lỗi kiếm trận là sự khiêu chiến xa xỉ. Sở Mộ vừa vào cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận liền cảm giác mình bị hai khí thế sắc bén mạnh mẽ tỏa định. Ngay sau đó kiếm khôi lỗi ở hai bên trái phải nhúc nhích. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đâm một vài từ hai hướng tấn công Sở Mộ. Cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận. Lưỡng nghi kiếm trận. Trên dưới, trái phải, trước sáu, mặt chính và mặt trái. Hai kiếm khôi lỗi ra kiếm phát huy đầy đủ uy lực của kiếm trận. Sở Mộ không nhúc nhích. Kiếm ra khỏi vỏ tựa như cực quang. Kiếm như luồng sáng siêu nhanh. Không tiếng động, mau đến mức đám kiếm giả đứng xung quanh quan sát chưa kịp phản ứng. Sở Mộ thi triển kiểm soát lực lượng đẳng cấp nhập cảnh bước đầu. Kiếm ý kiếm nguyên và chấn sơn kình chớp mắt dung nhập vào bát diện thiên hoang kiếm. Vừa tiếp xúc cái đầu kiếm khôi lỗi bên trái thì lực lượng đáng sợ bùng nổ. Cách chương.